Nam mô ta sa pha ga wa to ara to sam ma sam bu da sa nam mô ta sa pha ga wa to ara to sam ma sam bu da sa nam mô ta sa pha ga wa to ara to sam ma sam bu da sa. Dạ mời thầy Trung ạ. Dạ, em chào cả nhà. Dạ, anh Kiên cho em cái Duyên Khởi phân tích đó, mà cái đoạn 255. Dạ, đúng rồi, bộ phân tích. Nghe cái đoạn 255. Dạ rồi, thì cả nhà nhìn vào cái phần Duyên Khởi phân tích. Ách chá giá ca rá quý phân giá. Dạ, bát chá giá ca rá quý phân giá, thì cả nhà nhớ là mình có hai phần, một cái là duyên khởi phân tích theo kinh và một phần là duyên khởi phân tích theo cái vi diệu pháp. Thì hôm nay mình sẽ tìm hiểu duyên khởi phân tích theo kinh. Nếu như vậy á, cái duyên khởi mà phân tích theo kinh á, thì em mời chị Hà đọc giùm em cái đoạn 255. Duyên khởi phân tích theo kinh 255. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, sầu, u, ai, trợ sanh ra như thế. Dạ rồi, cảm ơn chị. Rồi cái duyên khởi này á là mình sẽ lấy bản đồ ở đâu? Thì mình sẽ lấy bản đồ ở bản giải siêu lý cao học ở trang mấy? Ở cái trang 249. Dạ, bên cái mà siêu lý cao học của Hòa Thượng Tịnh Sự á, đúng rồi, bản giải siêu lý cao học ở cái trang 249. Rồi anh Kiên cho em coi cái công thức này ha. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên cho lão tử. Và rồi mình trở lại cái chánh văn đoạn 255. Dạ đúng. Con mời cô Nhung đọc lại giùm con cái đoạn 255. 255. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, sầu, khóc, khổ, ưu, ai, trợ sanh ra như thế. Dạ rồi, vì Đức Thế Tôn thiết duyên khởi này có cái mắt xích mà gọi là sanh duyên lão tử, mà có cái là sầu khóc khổ u ai, thì lúc đó Đức Thế Tôn đang nhắm vào cái vấn đề là chúng sanh nhân loại, chúng sanh nhân loại. Còn nếu mà các vị chư thiên hay là phạm thiên thì lúc đó mình chỉ biết đó là sanh duyên cho lão tử thôi. Rồi như vậy em mời chị Loan Trịnh đọc giùm em cái đoạn 256, 257 ha. Nghe tác ý. Dạ. 256. Vô minh trong khi có ra sao? Sự không biết khổ, không biết tập khổ, không biết gì khổ, không biết tiến hành gì khổ, như thế gọi là vô minh. 257. Hành do vô minh trợ đó ra sao? Phước hành, phi phước hành, bất động hành, thân hành, khẩu hành và tâm hành. Phước hành trong khi có ra sao? Tư thiện thành dục giới, thành sắc giới, thành tựu do bố thí, trì giới, tu tiến. đây gọi là phước hành. Phi phước hành trong khi có ra sao? Tư bất thiện thuộc dục giới, đây gọi là phi phước hành. Bất động hành trong khi có ra sao? Tư thiện thuộc vô sắc giới, đây gọi là bất động hành. Thân hành trong khi có ra sao? Sự cố quyết điều khiển thân là thân hành. Sự cố quyết điều khiển khẩu là khẩu hành. Sự cố quyết điều khiển ý là tâm hành. Như thế gọi là hành do vô minh làm duyên trợ. Dạ rồi, anh Kiên trở qua sách của Hòa Thượng, dạ, trang 249, mình có được cái bản đồ này đúng không? Bây giờ anh Kiên có thể nào cho em cái bản đồ này để mình thao tác không? Lên bảng để mình thao tác. Khi mà học viên khởi là cả nhà phải có được cái bản đồ này. Nhớ nha, đang phân tích theo kinh đó. Dạ rồi, thì bây giờ á mình sẽ lấy cái mốc cái mình đang hiện có nè, là cái đời sống hiện tại của mình nè. Như vậy cái đời sống hiện tại của mình tính ở đâu trong cái duyên khởi này, thì mình lấy từ cái mà thức kéo cho đến hữu nghiệp hữu á, là mình chế định đây là cái đời sống hiện tại. Dạ đúng rồi, có nghĩa là từ khi mà mình có cái tâm đầu đời, mình thọ thai vào bụng mẹ của mình, rồi đến sống một cái quãng đời nào đó, rồi mình khởi lên một cái tâm tử, thì lúc đó nó sẽ kết thúc một cái đời sống hiện tại của mình. Như vậy trong tương lai, nếu mà mình không phải là thánh nhân A-la-hán thì mình vẫn còn sanh và tử, nên nó có hai cái mắt xích cuối cùng á. Vô minh sanh nó duyên cho lão tử. Cái mắt xích cuối cùng á, là cái đời sống tương lai. Như vậy là mình đã chốt hai cái vấn đề chế định. Chế định là đời sống hiện tại và trong tương lai. Nếu mà trong đời sống hiện tại này mình không thành tựu thành Phật A-la-hán thì mình sẽ còn dẫn đi tái sanh. Như vậy là đời sống tương lai. Rồi mình lấy cái mốc đây là cái đời sống hiện tại. Tại sao mình có hiện hữu này? Là do quá khứ, do những đời trước mình có nhiều đời, nhiều kiếp. Nhưng mà trong nhiều đời nhiều kiếp đó đó, lấy cái chính là gì? Là do mình vô minh trong tứ đế. Như vậy lúc đó chỉ cần lấy cái sở hữu si, mà sở hữu si nó duyên cho hành, có nghĩa là do mình vô minh trong bốn đế mà mình tạo ra nghiệp thiện, nghiệp bất thiện. À, nên nó gọi là vô minh duyên cho hành. Tại trong cái đời sống quá khứ đó, nó có nhiều nhân nhiều duyên lắm, nhưng mà chỉ lấy hai cái chính thôi, một là sở hữu si, hai là cái sở hữu tư, là ra được vấn đề của vấn đề gọi là quá khứ. Rồi như vậy mình mới đặt dấu chấm hỏi, mình mới đặt dấu chấm hỏi, mình sẽ hỏi về cái đời quá khứ, mình sẽ hỏi hỏi vô minh là gì. Vô minh là gì, đặt dấu chấm hỏi đi. Vô minh là gì, rồi hành là gì. Như vậy vô minh ý nghĩa là gì, hành ý nghĩa là gì. Rồi vô minh này, tứ tứ ý nghĩa của vô minh là sao, rồi tứ ý nghĩa của hành là sao. Mình phải đặt lên dấu chấm hỏi đó, mình phải đặt lên dấu chấm hỏi đó. Rồi cái nữa, vô minh duyên cho hành nó duyên làm sao. À, như vậy lúc này anh Kiên ghi giùm em, vô minh duyên hành nó duyên làm sao. Rồi bây giờ á, nếu mà mình tính á, mà gọi là duyên mà gọi là phát sanh đó nha, thì mình sẽ gọi là vô minh duyên cho hành, gọi là duyên phát sanh, mình gọi là duyên khởi đó. Duyên khởi, vô minh duyên cho hành, thì lúc này mình tính là duyên khởi. Như vậy vô minh là năng duyên, hành là sở duyên. Vô minh là năng duyên, hành là sở duyên. Mình hỏi chi pháp của vô minh là gì? Chi pháp của vô minh là sở hữu si. Chi pháp của hành là gì? Chi pháp của hành là sở hữu từ. Si từ. Rồi bây giờ người ta nói vô minh duyên hành, chứ chứng minh đi, chứng minh bằng cái duyên hệ đi. Thì lúc đó mình sẽ chứng minh được bao nhiêu duyên? thì lúc đó mình tính viên hệ á, thì lúc đó sẽ được đó là 17 viên theo viên hệ nha. Hồi nãy là viên pháp khởi, còn này là viên hệ, là viên pháp. Viên hệ này thì được 17 viên, có nghĩa là 52 viên mình lấy trong 52 viên ra nó được trợ 17 viên. Như vậy nếu mà nói vấn đề vô minh viên hành mà chứng minh gọi là si nó duyên cho tư mà 17 viên hệ vậy á, mình nói mình dùng cục như vậy á thì sẽ là khó cho mình, nên mình phải xé chi pháp ra, xé chi pháp ra để mà tính. Như vậy bây giờ mới hỏi vô minh viên hành có bao nhiêu cách dịch? À, nhiều cách dịch lắm á. Thì bây giờ cách dịch thứ nhất á, là vô minh viên hành. Anh Kiên ghi giùm em cách dịch thứ nhất, vô minh viên hành đang tính là cái viên phát khởi đó nha. A là phát khởi cái B, chứ không phải là A đẻ ra B nha. Vô minh nó không đẻ ra tư, mà vô minh nó làm phát khởi lên cái sở hữu tư. Rồi như vậy vô minh viên hành. Rồi bây giờ dịch tiếp theo nè, vô minh làm duyên cho hành khởi sinh. Vô minh làm duyên cho hành khởi sinh. Cả nhà nhớ khi mà mình học mà Tam Tạng mà mình chỉ đọc thôi ha, mà mình không có chịu nghe các vị giáo họ mà thuyết á, thì sau này cái văn nói của mình nó không có. Mình đi truyền đạt á, mình bị ấp úng, mình bị lủng củng từ ngữ, nhiều khi hiểu vấn đề mà không diễn đạt vấn đề là tại vì mình không có do nghe. Dạ, tại vì á thinh văn giác là sao, là lắng nghe những lời dạy của bậc đạo sư và các vị đệ tử của bậc đạo sư. Nên cả nhà mà nếu mà dùng phương pháp đọc trước mà nghe sau thua, nghe trước đọc sau là được. Rồi bây giờ tiếp theo á là do duyên vô minh hành sanh khởi. Do duyên vô minh, do duyên vô minh hành sanh khởi. Nó cũng là một cách dịch đó. Rồi dịch tiếp theo. Do duyên vô minh có hành. Do duyên vô minh có hành. Chẳng qua là A phát khởi B thôi đó. Rồi dịch tiếp theo nữa. Hành có mặt. Hành có mặt. Do vô minh làm duyên. Hành có mặt. Do vô minh làm duyên. Như vậy là có nhiều cách dịch ha. Dạ. Vô minh duyên hành, lúc đó mình nói về cái vấn đề là duyên khởi, nó có nhiều cách dịch, cả nhà để ý. Rồi bây giờ mình mới hỏi liên quan tương sinh là cái gì, thì lúc đó đó mình sẽ dở cái quyển bảng giải siêu lý cao học ra ở trang mấy, ở cái trang 197, trang 197. Dạ rồi, em mời chị Loan đọc cả nhà nghe tác ý phần chánh yếu. Phần chánh yếu liên quan tương sinh. Trước mỗi phần đều nêu danh, định nghĩa, luôn tứ ý nghĩa, ác thá, kế, trình bày chi pháp, ăn gá, sau chỉ duyên, bát chá giá. Liên quan tương sinh, Trung Hoa gọi thập nhị nhân duyên hay thập nhị duyên khởi, Pali gọi là bát tiết chá, Samuppada. Bát tiết chá dịch là liên quan, nghĩa là nương nhờ, liên quan. Samuppada Ba đá dịch là tương sinh. Có Pali chú giải Samuppada cha năng bằng Samuppadi, cách sanh đàng hoàng theo thứ lớp với nhau gọi là tương sinh. Nói chung lại, ba tiết chá Samuppada ba đá là liên quan tương sinh. Có 5 câu chú giải như sau: một, bát cha gia sa mắc ghiền bát ba tiết chá sa mằng sa ha cha bát cha giúp bà ná đầm mê úp ba đề tỳ tí bằng bát tiết chá sa mức ba đồ. Những phần nhân có vô minh ba chấm trợ sanh thành quả có tử cuối cùng, những trợ nhờ ấy gọi là liên quan tương sinh. Hai, bát tiết chá sa ma ha bát tiết chá sa ma sa ha chá úp bát chá tí ê tát má tí bằng bát tiết chá đam mê su mức ba đồ. Những pháp trợ hành ba chấm như là vô minh cho đến sanh đều giúp cho pháp thành tựu nương nhờ sanh ra, nên gọi là liên quan tương sinh. 3. Ba tít chá sa mức ba đề, đề si tổ na dồ bằng ba tít chá sa mức ba đồ. Lối trình bày sanh đặng do nhờ nhau gọi là liên quan tương sinh. 4. Bát chá dằng ba tít chá sa mức ba chá tí tí bằng ba tít chá sa mức ba đồ. Sanh ra đặng do nhờ duyên nên gọi là liên quan tương sinh. 5. Giá tha sa cằn bát cha dằn bát tít cha tề ná avina pha vi hu tòa sa mức bà đồ bằng bát tít cha sa mức bà đồ. Cách sanh theo thứ lớp của pháp phải trợ nương duyên và không ngoài ra với sự trợ của mình gọi rằng liên quan tương sinh, tức là pháp thành tựu như là hành, vân vân. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Rồi tiếp theo đó đó mình sẽ dở qua trang tiếp theo là trang 198 đó. Thì lúc này là vô minh duyên hành, thì cả nhà để ý á, Avijja Paccaya Sankhara, lúc này sắp phá vành tí chứ không phải sắp phá quá tí nha, sắp phá vành tí tại số nhiều á, chứ sắp phá vành tí anh kia, lúc này đánh máy bị thiếu chữ N á. Anh Kiên thấy là Avijja Paccaya Sankhara sắp phát hoàn tí chữ chữ hoàn tí á, dạ thiếu cái N, cái nhà điền vô cái N đó. Dạ rồi, như vậy hồi nãy con có hỏi là vô minh là gì, hành là gì, thì bây giờ á mình cứ căn cứ vào cái bản đồ duyên khởi hồi nãy đó, bây giờ mới đi nói vấn đề vô minh nè. Thì chị Loan đọc cả nhà nghe, cả nhà tác ý nha. Vô minh Avijja. Vô minh duyên hành avijja paccaya sankhara sappavanti. Vô minh avijja là không biết pháp đáng biết, tức là sở hữu si. Có những câu Pali chú giải như sau: một, vijja patikhati bằng avijja, hành động trái ngược với trí nên gọi là vô minh. Hai, avidyang vindati tí bằng avijja, pháp mà tạo ác xấu, cách không nên tạo pháp như thế gọi là vô minh. Ba, vindiyang na vindati tí bằng avijja, pháp mà không thể làm những sự tốt đáng làm, pháp ấy gọi là vô minh. Bốn, avijja mane cha va be tí tí bằng avijja, pháp mà chuyên môn biết giới định nam nữ vân vân, pháp ấy gọi là vô minh. Năm, vijja mane na cha và bề tỳ tí bằng avijja, pháp mà không cho biết siêu lý như là uẩn nhập vân vân, pháp ấy gọi là vô minh. 6. Vi đi tập bằng avi đi tằng ca rô tỳ tí bằng avijja, pháp mà không cho biết pháp đáng biết như là tứ đế vân vân, pháp ấy gọi là vô minh. Tứ ý nghĩa attha vô minh: một, trạng thái trái ngược với trí; hai, phận sự làm cho tự nó và pháp đồng sanh tối tăm mê mờ; ba, thành tựu che khuất bản thể chân tướng; bốn, nhân cần thiết có lậu. Vô minh nói theo tạng kinh có 8: một, bất tri khổ đế đúc khê anh nha năng; hai, bất tri tập đế đúc khá samu đa dồ anh nha năng; ba, bất tri diệt đế đúc khá ni rồ đá anh nha năng; bốn, bất tri đạo đế đúc khá ni rồ đá gà mi ni ba ti ba đà giá anh nha năng; năm, bất tri nhân đã qua bất bàn tề anh nha năng; sáu, bất tri quả sau này a ba rằn tề anh nha năng; bảy, bất tri nhân trước quả sau bất bàn tà ba rằn tề anh nha năng; tám, bất tri liên quan tương sinh y đắc bách cha gia tà ba ti cha sa mức bàn nề su đầm mề su anh nha năng. Dạ, Có em cảm đọc ơn chị. luôn. Dạ Dạ. rồi, chị đợi em xíu nha. Dạ rồi, khi mà mình nhìn vào cái vòng tròn duyên khởi á, dạ anh Kiên cho em coi lại cái vòng tròn duyên khởi hồi nãy nha. Nhớ nha, đang thiết theo cái lý tạng kinh đó nha. Thì vô minh duyên cho hành á, thì hồi nãy giờ chị Lo mới vừa nói lên cái ý nghĩa. Rồi trong cái từ mà vô minh đó đó, chú giải được 6 câu, nhớ giùm con 6 câu. Rồi cái vô minh đó đó nó sẽ có là trạng thái, phận sự, sự hiện bài và cái là nhân cần thiết. Cái sở hữu si đó nó có là trạng thái, phận sự, sự hiện bài và nhân cần thiết. Tại vì khi vấn đề mình tu tập mà vấn đề gọi là thất tịnh đó, 16 cái tệ quán á, thì cái chí đầu tiên á là cái chí gọi là chỉ định danh sắc tệ. Rồi cái chí thứ hai á là gì anh Kiên còn nhớ không? Cái chí thứ hai là gì không? Cả nhà còn nhớ không? Cô Nhung còn nhớ không? Cô Nhung còn nhớ Chỉ không? định cái danh sắc tuệ Dạ, mình có cái vấn đề bản đồ thất tịnh ở cái vấn đề mà bản giải siêu lý tiểu học á, anh Kiên còn nhớ ha. không? Ok, trời trời, Dạ. tôi Học á là mình phải biết ráp kiến thức với nhau lại, chứ không phải là mình học mỗi chương và mình xé ra rồi mình không biết cách ráp lại nha. Dạ. Cả nhà nhìn vô 16 cái tệ quán nè. Số 1 á là chỉ định danh sắc tệ. Số hiển duyên 2 danh á sắc là tuệ, dạ, số hiển 2 duyên là danh sắc. hiển duyên danh sắc tệ, thì vị hành giả bước qua cái giai đoạn số 2 á, là gọi là hiển duyên danh sắc tệ á, thì lúc này trong cái hiển duyên này nè, nó sẽ có là duyên phát sanh và duyên hệ đó, gọi là duyên sinh và duyên hệ. Thì mình đang tính vấn đề số 2 hiển duyên danh sắc tệ, thì cái danh á, danh nó trợ danh, mà danh trợ danh này lúc này cả nhà phải biết qua cái gọi là tứ ý nghĩa của si, gọi là vô minh, rồi tứ ý nghĩa của hành. Cái nhạc kịp chỗ này không? Được Dạ rồi, như vậy là ngay 16 tệ quán thì cái là chỉ định chưa? danh sắc tệ, xong rồi qua cái là hiển duyên danh sắc tệ thì nó vướng vào hai cái chí này nè. Rồi, mình sẽ trở lại cái vấn đề mà bản đồ. Mình coi lại bản đồ một xíu nhanh ha. Dạ, như vậy là vô minh. Mình đang ở cái lớp ngoài nha, là vô minh duyên cho hành ha, thì mình phải biết tứ ý nghĩa của vô minh để chi, để sau này mình tu tập đó. Dạ, để sau này mình tu tập đó. Định có ba: sát na định, cận định và an chỉ định. Một vị hành giả mà chỉ trước quán sau là vị hành giả đó thành tựu các thiền chứng về đề mục hữu sắc và vô sắc. Các vị ấy lấy cái an chỉ định đó làm cái nền, nhưng mà bây giờ nếu mà mình nhập vô cái thiền mà chế định hay là đề một hữu sắc hay vô sắc á, không có làm việc gì được hết, nên á mình phải trở về cái lãnh vực tâm dục giới, có nghĩa là cái tâm đại thiện số 1, số 2 hoặc là số 5, số 6. Ở cái lãnh vực đó đó mình mới dùng cái tâm đại thiện đó đó để mà chánh niệm và tỉnh giác, để làm chi thấy rõ danh và sắc. Thì lúc đó cái trong tâm đại thiện đó nó có sát na định hoặc là cận định. Dạ, thì cả nhà nhìn vô vô minh duyên cho hành. Bây giờ á, đặt dấu chấm hỏi, ý nghĩa của hành là gì, tứ ý nghĩa của hành là cái gì, thì mình cứ căn cứ vào tài liệu trang 198 bản giải siêu lý cao học. Chị Long đọc giùm em hành Sankhara. Dạ. Hành Sankhara là đào tạo. Có Pali chú giải như vậy: Sankha tăng Sankha rồn tí Api Sankha rồn tí tí bằng Sankhara. Pháp nào chuyên môn tạo tác, pháp ấy gọi là hành. Sankha tăng Kaya Vachi Mano Kammang Api Sankha rồn tí Ete hi tí bằng Sankhara. Bị tạo mà điều khiển thân, khẩu, ý gọi là hành. Hành đây chia làm hai: một là hành tổng lược, chẳng phải chỉ ngay quả vô minh có bảy; hai là hành trọn quả của vô minh có sáu. Thông qua thất hành: một, hữu vi hành sankhata sankhara là những pháp bị tạo, tức là tâm, sở hữu và sắc. Đây là tổng quát pháp hữu vi, chớ chẳng phải chỉ ngay sở hữu tư chê tá na, nên không trọn là quả của vô minh. Cũng như câu anicca vata sankhara, chư hành vô thường. Hai, tối vi hành api sankhata sankhara, tức là sát nghiệp và tâm quả hiệp thế. Ba, chuyên tạo hành api sankhara naka sankhara là những chủng tử vichara hiệp thế, tức là ảnh hưởng của sở hữu tư chê tá na hiệp với tâm bất thiện và thiện hiệp thế, sau khi diệt rồi mà còn mãnh lực đào tạo sát nghiệp và tâm quả hiệp thế. 4. Tối cần hành ba yoga phi sankhara là sự ráng hành động của thân và ý, tức là sở hữu cần rợ cho thân ý. Sở hữu cần rợ cho thân và ý không lui sụp. Về khẩu thì sự ráng là phụ thuộc phần chánh như câu 6. 5. Thân hành ca giá sang kha rá, theo đây tức là hơi thở. 6. Khẩu hành va chi sang kha rá, theo đây lấy cách kiếm lời và kèm giọng nói, tức là sở hữu tầm và sở hữu tứ. 7. Tâm hành chít tác sang kha rá, theo đây lấy về khía cạnh của tâm thọ lãnh cảnh và trạng cảnh lại hoặc tổng quát phần phụ trợ của tâm. Ngoài ra cách kiếm lời và kèm dòng cho nên ám chỉ thọ, tưởng hoặc 50 sở hữu trừ tầm tứ. Đọc phần giải thêm không thầy? Dạ, đọc giùm em chị dễ thêm. Dạ. Giải thêm, thất hành vừa kể chẳng phải chỉ do mãnh lực của sở hữu si, cho nên nói không tròn phần quả của vô minh. Alo, dạ. Anh Kiên cho em coi lên cái đoạn trên á, hành đây chia làm hai á, anh Kiên. Đúng rồi, hành đây chia làm hai. Cái hành số 1 và cái hành số 2 á, cái hành mà vô minh có 7 á, và cái số 2 là hành vô minh có 6 á, thì mình chỉ lấy cái số 2 thôi nha. Cái số 2 là hành trọn quả của vô minh có 6 đó, là mình lấy cái mục số 2 á, mình lấy cái mục đó để mình đưa qua cái bản đồ mà hồi nãy vô minh viên hành đó. Cho em coi lại cái bản đồ đi. Dạ. Cho em coi lại cái bản đồ một xíu. Rồi, vô minh viên hành thì bây giờ cái hành này nè, chi pháp nó là sở hữu tư, mà mình hỏi ý nghĩa là gì, rồi tứ ý nghĩa trạng thái phận sự sự hiện, trạng thái phận sự sự hiện bày nhân cần thiết là gì, thì mình phải lấy ở cái mục số 2 đó. Rồi anh Kiên quay trở lại sách giùm em cái mục số 2 á. Dạ, như vậy á cái mục số 2 mới mới đúng là cái chi pháp của vấn đề là hành. Dạ, thì một hồi chị Loan sẽ đọc cái phần tiếp theo, cái gọi là lục hành chánh phần quả của vô minh, là mình mới bắt đầu lấy từ đây nè. Còn ở trên kia á, là người ta giảng cái hành nó có 7, là hôm trước chị Nguyên Trang có hỏi em chữ hành Sankhara chị Nguyên Trang. Alo, chị có giữ lớp không? Có chung, có chung. Dạ chị, thì hành á, nó có nhiều cái tên gọi lắm, hữu vi hành, tối vi hành, chuyên tạo hành, tối cần hành, thân hành, khẩu hành, tâm hành. Thì 7 cái này á, là mình không được áp dụng cái những 7 cái này vô cái vấn đề vô minh viên hành nha chị. Kịp chưa? Dạ, Nguyên Trang nghe, Nguyên Trang nghe. Dạ. Nếu mà kịp rồi thì bây giờ mình mới đi vào cái chi pháp vô minh viên hành. Cái việc bắt đầu mình vô nè. Hành. Lục hành chánh phần quả của vô minh. Em mời chị Loan đọc. Dạ. Lục hành chánh phần quả vô minh. Một, phúc hành punya thí sankhara rá, tức là sở hữu tư cetana hiệp với đại thiện và thiện sắc giới để tạo tâm quả thiện dục giới sắc giới và sát nghiệp thiện. Hai, phi phúc hành apunya thí sankhara rá, tức là sở hữu tư cetana hiệp với tâm bất thiện để tạo tâm quả và sát nghiệp bất thiện. 3. Bất động hành Anicca khí sanh khara, tức là sở hữu tư cetana hiệp với tâm thiện vô sắc giới để tạo tâm quả vô sắc giới. 4. Thân hành kaya sanh khara, tức là sở hữu tư cetana hiệp với tâm bất thiện đại thiện cố quyết điều khiển thân hành động. 5. Khẩu hành vachi sanh khara, tức là sở hữu tư cetana hiệp với tâm bất thiện đại thiện điều khiển nói năng. 6. Tâm hành chitta sankhara, tức là sở hữu tư cetana hiệp với tâm bất thiện 17 thiện hiệp thế điều khiển ý. Dạ, tiếp Hành theo luôn sankhara, dạ, hành sankhara có những câu Pali chú giải như sau: Attano santanang Bunati sode ti tí bằng bun năng, những chi rửa sạch cơ tánh ta gọi là phước. Nát bun nhân bằng á bun nhân, trái ngược với phước gọi là phi phước. Nát in chá ti tí bằng á ninh chăng, không có lay động gọi là bất động. Anin cha mê vá bằng a nan chăng bất động, tức là không lay động. Bùn nhang chát tăng a phi sằng kha rô cha tí bằng bùn nhát phi sằng kha rô, chuyên sửa sang sắp đặt làm cho tâm trong sạch gọi là phước hành. A bùn nhang chát tăng a phi sằng kha rô cha tí bằng a bùn nhà phi sằng kha rô, trao dồi sắp đặt và trái ngược với phước nên gọi là phi phước hành. A nành chành giá tăng a phi sằng khà rô chà tí bằng a nành chà phi sằng khà rô, không lay động và trao dồi sắp đặt nên gọi là bất động hành. Cà dằng sằng khà rô tì tí bằng cà giá sằng khà rô, điều khiển thân gọi là thân hành. Va chăng sằng khà rô tì tí bằng va chi sằng khà rô, điều khiển nói gọi là khẩu hành. Chít tăng sằng khà rô tì tí bằng chít tát sằng khà rô, điều khiển nghĩ ngợi gọi là tâm hành. Tứ ý nghĩa ách thá của hành thuộc quả vô minh: một, trạng thái chuyên môn đào tạo; hai, phần sự cố quyết tạo sắc nghiệp và tâm quả hiệp thế; ba, thành tựu đề đốc pháp câu sanh; bốn, nhân cần có vô minh. Vô Alo, minh dạ. Dạ em cảm ơn chị. Dạ rồi. Như vậy á, là mình đã tìm hiểu ý nghĩa của vô minh, ý nghĩa của hành, và vô minh có tứ ý nghĩa, hành có tứ ý nghĩa: trạng thái, phần sự, sự hiện bày, nhân cần thiết. Cả nhà để ý á, đi sau này tu tập tại quán á, hữu duyên tự nhiên lúc đó mình sẽ ngộ ra những cái vấn đề đó à. Rồi bây giờ á, mình trở lại cái bản đồ hồi nãy á, là vô minh duyên hành. Trong đời quá khứ mình đã từng vô minh thì mình tạo ra nghiệp, thì á muốn mà hiểu nghiệp á thì mình đây á là mình đang học về cái chương thứ 8 là duyên, cho duyên sinh và duyên hệ. Mà cái vấn đề mình đang học á là duyên phát khởi, thì á đang ở cái vấn đề là theo lý tạng kinh thì có đời hiện tại, thì do mình còn vô minh á trước đây á nên mình mới có là vô minh duyên cho hành. Mà muốn hiểu chữ hành, muốn hiểu chữ nghiệp á là mình phải quay về cái chương thứ 5, nói về nghiệp lực tứ phần. Thông hiểu nghiệp lực tứ phần ở cái chương thứ 5 liên kết với chương thứ 8 là ra được vấn đề vô minh duyên cho hành. Rồi bây giờ quay trở lại cái vấn đề vô minh duyên cho hành á, sẽ tính theo cái vấn đề mà duyên hệ đó có được bao nhiêu duyên. Được đó là 17 duyên, trong mà 52 duyên á thì lúc đó mình rút ra chỉ được cái 17 duyên thôi. Vô minh duyên hành là mình nói là duyên khởi, nhưng mà người ta kêu chứng minh vô minh duyên hành, chứng minh bằng duyên hệ đi, thì chứng minh vẫn được bằng 17 duyên. Như vậy 17 duyên nó nằm ở đâu? Ở cái trang 202 cho đến 203. Thầy Vịnh Kiên ghi mà chỉ cần nhờ chị Loan đọc. Chị Loan lúc này đọc á, không cần phải đọc Bali ha, chỉ đọc cái duyên thôi, phía dưới trang á. Kiên: vô minh duyên hành rộng theo đặng 17 duyên, dưới trang anh. Ở dưới á, ở dưới trang á, đúng rồi, cũng là cái trang 200, xuống đi cuối trang á, cuối trang. Rồi cả nhà thấy hoa thị không? Vô minh duyên hành theo rộng đặng 17 duyên. Dạ em mời, không có, mời cô Nhung đi, cô Nhung đọc giùm con 17 duyên. Dạ. Vô minh duyên hành rộng đặng 17 duyên: một, nhân duyên; hai, cảnh duyên; ba, cảnh trường duyên; bốn, vô gián duyên; năm, đẳng vô gián duyên; sáu, câu sanh duyên; bảy, hỗ tương duyên; tám, câu sanh y duyên; chín, cảnh cận y duyên; 10, vô gián cận y duyên; 11, thường cận y duyên; 12, trùng dục duyên; 13, tương ưng duyên; 14, câu sanh hiện hữu duyên; 15, vô hữu duyên; 16, ly khứ duyên; 17, câu sanh bất ly duyên. Dạ. Dạ rồi, anh kiên qua giùm em cái bản đồ không? Dạ, qua bản đồ mình sẽ nhìn vô cái bản đồ vô minh duyên cho hành, thì khi mà mình nói theo mà duyên khởi á thì mình nói là vô minh duyên hành, nhưng mà hỏi chi pháp năng và sở là gì? Chi pháp là sở hữu si và sở duyên là sở hữu tư, năng duyên là sở hữu si, sở duyên là sở hữu tư. Rồi lúc đó người ta kêu mình chứng minh bằng duyên hệ đi, thì mình chứng minh được 17 duyên là nhân duyên, cảnh duyên, cảnh trưởng duyên, vô gián duyên, đẳng vô gián duyên, câu sanh duyên, hỗ tương duyên, câu sanh y duyên, cảnh cận y duyên, vô gián cận y duyên, thường cận y duyên, trùng dụng duyên, tương ưng duyên, câu sanh hiện hữu duyên, vô hữu duyên, ly khứ duyên, câu sanh bất ly duyên. Chẳng qua cái mặt chi pháp năng sở, năng là sở hữu si, rồi sở duyên là sở hữu tư, nó chợ được 17 duyên. Nhưng mà bây giờ nói dùng cục vậy sao mình biết, nên mình phải xé ra mấy phần, xé ra tới 6 phần, có nghĩa là xé ra 6 cách. Em giống. Thì khi mà mình, dạ đúng rồi đó anh Kiên, Kiên cho cả nhà thấy được 17 duyên đi. Dạ đúng rồi, cái này mà đọc một mình cũng chua lắm, suy nghĩ không tới. Và với chi pháp đó là vô minh duyên cho hành, mình gọi là duyên phát khởi. Còn người ta kêu mình chứng minh vô minh duyên hành bằng duyên hệ đi, thì mình vẫn chứng minh được bằng với 17 duyên. Nhưng mà nếu mà mình chứng minh 17 duyên như vậy thì với cái trí của mình không hiểu, nên mình mới xé ra nó được bao nhiêu cách, xé ra được là 6 cách. 6 cách như vậy, 6 cách đó là cái gì? Như vậy xé ra 6 cách đó là cái gì? Rồi bây giờ mình xé ra 6 cách như kia ha. Một, vô minh duyên cho phúc hành, đó là một cách. Bây giờ xé đi, xé ra 6 cách vô minh duyên hành. Chi pháp lúc nào bậc tổ sư ngài cũng nói cái số tổng, nhưng mà cái gói tổng rồi mình phải xé ra cái chi tiết, xé lẻ ra. Vô minh duyên cho phúc hành là một. Rồi cách thứ hai, vô minh duyên cho phi phúc hành là cách thứ hai. Vô minh duyên cho phi phúc hành là cách số 2. Rồi vô minh duyên cho bất động hành, vô minh duyên cho bất động hành là cách thứ ba. Rồi cách thứ tư là vô minh duyên cho thân hành, vô minh duyên cho thân hành. Ví dụ như vô minh duyên cho thân hành, cả nhà dễ hiểu nè. Thân á, thì thân làm thiện, thân làm ác, do vô minh mà mình có làm việc thiện ác. Rồi bây giờ qua cái vấn đề tiếp theo, cái cách thứ năm á là vô minh duyên cho khẩu hành. À, khẩu hành đó là cái lời nói của mình. Lời nói của mình á, nhiều khi mình nói với cái thiện tâm hay là lời nói với cái ác tâm, như vậy là do vô minh, do si mê á, mà có những cái lời dịu ngọt hay là những lời ác ngôn. Rồi vô minh duyên cho tâm hành là những cái suy nghĩ của mình á, do vô minh mà mình có những suy nghĩ thiện, do vô minh mà mình có những cái suy nghĩ bất thiện. Rồi như vậy á là vô minh duyên cho hành thì được 6 cách. Một, vô minh duyên cho phúc hành. Hai, vô minh duyên cho phi phúc hành. Ba, vô minh duyên cho bất động hành. Bốn, vô minh duyên cho thân hành. Năm, vô minh duyên cho khẩu hành. Sáu, vô minh duyên cho tâm hành. Như vậy mới hỏi ở đâu trong sách, thì cả nhà nhìn vô sách cái trang mà 200, sách của con là 200, nhưng mà sách của anh Kiên có thể lệch số trang á, 201. thì 201, 200, đúng rồi, trang 200 á, trên sách của anh Kiên đó là sách số trang đó là 200 á. Khoan anh Kiên để em câu đó, giờ là 199 anh Kiên, trang 199. Phải biết tại vì cái người đánh máy dàn trang này nó dàn không phải giống như cái cảo bạn. Cái cảo bản này không giống cái tài liệu mà khi xưa mà đánh cái máy audio, nó cũng vậy, nhưng mà cái bố cục trình bày nó hơi bị xíu, mình nhìn nó hơi khó một xíu. Như vậy á, anh Kiên cho em coi cái trang 199. Đúng rồi, trang 199. Anh Kiên từ từ nha. Phía dưới em đang tìm cách thứ nhất nó nằm nó đâu á. Dạ. Xuống trang cho em coi, xuống dưới cho em coi rồi. Xuống ở trên cái ăn thức thiền. Rồi đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ cả nhà nhìn nè, cả nhà nhìn ngay chỗ mà vô minh viên cho phúc hành đặng hai viên, cả nhà ghi chỗ đó là cách một. Dạ. Vô minh viên cho hành đặng hai viên, cả nhà ghi đó là cách một. Cách một ngay chỗ quả thị đó ghi cách một. Rồi bây giờ tìm cách số 2 nằm ở đâu, từ từ đi tìm 6 cách trước trong sách đi anh Kiên. Dạ. Đó là vô minh viên cho phúc hành đặng hai viên là cách một. Bây giờ cách hai nè, qua trang rồi xuống mà thấy mà vô minh viên cho phi phúc hành á là cách hai. Đúng rồi, cách hai nằm ở chỗ đoạn đó đó. Rồi giờ cách ba nè, qua trang nhìn xuống vô minh viên cho bất động hành, đúng không? Cái nhà thấy đánh dấu nháy, dấu nháy này sao biết nó đang cách thứ mấy, thì mình phải ghi đây là cách số 3. Vô minh viên cho bất động hành là cách số 3. Vô minh viên cho thân hành là cách số 4. Vô minh viên cho khẩu hành là cách số 5. Vô minh viên cho tâm hành là cách số 6. Dạ. Thì sau khi trình bày như vậy á, thì Hòa Thượng Tịnh Sự ngài mới rút ra vô minh viên hành có mấy viên, trong 52 viên, được là 17 viên, hồi nãy con mới trình bày cả nhà đó. Như vậy là cô Nhung nắm được 6 cách chưa? Dạ, thấy rồi ạ. Dạ, thấy được 6 cách rồi thì từ đó mình mới đi vào cái nội dung của từng cách. Bây giờ đi vào cái nội dung cách thứ nhất nha. Như vậy là cách thứ nhất là gì? Cách thứ nhất á, là vô minh viên cho phúc hành. Dạ, cách thứ nhất vô minh. Rồi bây giờ cả nhà để ý nè, vô minh viên cho phúc hành trong đây ghi á, là hai viên, nó có là cảnh viên và thường cận nghi viên, nhưng mà mình xé lẻ ra nữa đó, theo 52 viên á, lúc này là đang nói 24 viên nè. Vô minh viên cho phúc hành đặng hai viên là tính theo 24 viên, lấy được hai viên á, là cảnh viên và thường cận nghi viên, nhưng á, mà xé ra nữa thì lúc đó nó có là vấn đề trong cái cảnh viên á, lúc đó nó có là cảnh trưởng viên và cảnh cận y viên. Như vậy là cảnh viên, cảnh trưởng viên, cảnh cận y viên là được 3 viên cộng thêm cái thường cận y viên, như vậy là vô minh viên cho phúc hành tới là 4 viên nếu mà mình tính theo 52 viên. Cô Nhung kịp ý con nói chỗ này không? Dạ kịp. Kịp ha, kịp Dạ. ha. Dạ, con đang đi giải thích vấn đề là vô minh viên cho phúc hành đặng hai viên hoặc là 4 viên. 2 viên là cảnh viên thường cận y viên, còn 4 viên là cảnh viên, cảnh trưởng viên, Trưởng cảnh viên, cận cảnh y cận viên và viên và thường cận thường y cận. viên. Dạ. Rồi bây giờ nè, mình mới coi qua thị tiếp theo nè. Phúc hành là bun nhá, cả nhà thấy chữ bun nhá phía sân khá không, chia làm 2 viên. Lúc này cô Nhung đọc dùm con cái mục số 1, cô Nhung đọc dùm con cái mục số 2. Dạ. Phúc hành. Một, sở hữu tư hiệp với tâm thiện sắc giới nên gọi là phúc hành sắc giới. Hai, sở hữu tư hiệp với tâm đại thiện nên gọi là phúc hành dục giới. Dạ rồi, con giải thích nè. Sở hữu tư hiệp với tâm thiện sắc giới nên gọi là phúc hành sắc giới. Tâm thiện sắc giới có 4 đúng không cô Nhung? Tâm thiện sắc giới thì có 8. Tâm thiện sắc giới À, tiệp trên tâm cái thiện bảng sắc nào? giới Còn có 5. 5. Có 5, có 5. Có 5, có 4 được cô Nhung? Có 4, có 4 cũng được, có 4 nếu mà tính theo Ừ, người lợi căn lợi thì căn. có 4. Dạ. Tính theo người Dạ. lợi căn. Dạ đúng, tâm thiện sắc giới á có 4 cũng được, có 5 cũng được, nói chung á là nhiều cách chia nha. Nó có là vô số tâm thiện sắc giới đó. Đúng không anh Kiên? Dạ đúng. Nhưng mà lấy Rồi. theo bảng nêu á thì mình lấy có 5 thôi. chứ thật sự ra tâm thiện sắc giới á, nó có vô số, nên lúc này hòa thượng tịnh sự ngày khéo một cái là ngày không có để là năm tâm thiện sắc giới á anh kia. Dạ. Dạ nhưng mà tâm thiện sắc giới á, nếu mà mình đọc vô trường bộ tăng chi á thì mình thấy đề mục phủ sắc á, lúc đó Đức Thế Tôn ngài chỉ nói là tứ thiền thôi đúng không, Đúng. Được. tứ thiền phủ sắc theo lý tạng kinh kịp không, cái nhà kịp tí con nói cho này không, Dạ kịp kịp. có qua chạm tạng kinh á, lúc này mới hiểu con nói cái gì. Lúc đó Đức Thế Tôn ngài nói là tứ thiền mà hữu sắc, thì lúc đó mình biết trong tứ thiền hữu sắc sẽ có là sơ thiền sắc giới, nhị thiền sắc giới, tam thiền sắc giới, tứ thiền sắc giới, trong bốn cái thiền đó đó, lúc đó mới chia ra là cái nhạn trì căn và cái hạn lợi căn. Hạn trì căn á là có bốn cái tâm thiền sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi cái người mà lợi căn á, người trì căn á thì sẽ có là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Cái nhạc kịp biết nói cái này không? Dạ. Dạ. Nhưng mà khi mà phân loại mà theo cái hệ vi diệu pháp á thì lúc đó đó hòa thượng tịnh sự hay là ngài Anuruddha đó, ngài mới sắp ra là mình có là 121 tâm, lúc đó nó có là năm cái tâm thiện sơ thiền, tâm thiện sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền, thì chính năm cái nút này nó có sở hữu tư đang đứng trong đó. Kịp chưa, Dạ kịp kịp. chưa, cả Kịp. nhà kịp ha. Dạ như vậy á, bây giờ tóm lại nói về phúc hành, cái mục số 1 sở hữu tư hiệp với tâm thiện sắc giới, thì lúc này mình nhớ có năm tâm thiện sắc giới sở hữu tư đang đóng vai trò là hành quẩn đúng không, Dạ đúng. gọi là phúc hành sắc giới. Rồi tiếp theo cái mục số 2 sở hữu tư là chê tá na hiệp với tâm đại thiện nên gọi là phúc hành sắc giới. Dạ lúc này tâm đại Phúc hành thiện có dục mấy không giới. anh? Phúc hành dục giới là có Dạ tám. có 8, nếu mà con phân có thêm nhiều nữa được không? Dạ được, nó là thập thập phúc hành tông. Nó thêm dạ, tính là rộng cũng được ạ. Nó tới là mười mấy ngàn đó, Dạ, 17.200, mười mấy ngàn tâm đại thiện. 17.200. Anh Kiên thử dở giùm em cái mà bảng giải siêu lý mà tiểu học á, ngay chỗ mà tâm đại thiện, 17.200. tại sao gọi là tâm đại thiện á, học có 8 nhưng mà đừng có bị đóng khung ở cái vấn đề là cái bảng nêu, mà mình phải biết nó có rất là nhiều tâm đại thiện. Dạ bảng giải siêu lý tiểu học đúng rồi, ở trang mấy của Nhung ha, tâm đại thiện. Mình nhớ 17.200. Dạ nhưng mà phải tính lại nha, lúc đó tính có thể bị sai đó, không phải là 17.000 đâu cô Nhung. Rồi để con lấy sách con dở, anh thầy dở chậm quá. Xíu nha. Rồi cái trang 40 anh chị. Trang 40. Rồi trang 40 anh Kiên đang cho cả nhà coi đó. À, em mời chị Lau đọc giùm em. Thiện có năm nghĩa ác khá: một là không bệnh hoạn, hai là tốt đẹp, ba là khôn khéo, bốn là chẳng có lỗi, năm là cho quả vui. Tâm đại thiện có tên trong chánh tạng là tâm thiện dục giới, vì làm đủ 10 điều hạnh phúc và sanh cho nhiều người nhiều cõi, hoặc nhân ra đặng nhiều, như là 8 thứ tâm đại thiện nhân cho 10 hạnh phúc thành 80, lấy 80 nhân cho 6 cảnh sắc thinh khí vị xúc pháp thành 480, lấy 480 nhân cho tứ trưởng, dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng và thẩm trưởng thành 1920, lấy 1920 nhân cho 3 nghiệp thân khẩu ý thành 5760, lấy 5760 nhân cho 3 bậc hạ trung thượng thành ra 17.280, tức là 17.280, do đó mới có tên là đại thiện. Dạ như vậy là có nhiều của cô Nhung ha. Dạ như là có nhiều ha. Nhưng mà mình tính lại á, nếu mà mình suy đi tính lại á, anh Kiên nó có vấn đề vậy nè, trong mà tám cái tâm đại thiện á thì có bốn cái hợp chí, bốn cái ly trí á, nên thành thử ra vấn đề mà tứ trưởng á, dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng, thẩm trưởng, lúc đó mình phải tính lại á. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, không có lấy được cái thẩm trưởng trong mấy cái tâm ly trí. Dạ, nhưng mà mình biết đó là mình đừng có bị đóng khung bởi tám tâm đại thiện, tại vì lúc đó là phân loại nó tới là mười, ví dụ như mười mấy ngàn đi, mười mấy ngàn cái tâm đại thiện đi, nhưng mà phân loại theo mà ba vấn đề khía cạnh á, thì lúc đó phân loại theo cảm thọ là thọ hỷ hoặc đó là thọ xả, rồi cái nữa là hợp chí ly chí, rồi phân loại cái là vô trợ hữu trợ, nên thành thử ra lúc đó mới phân loại là có tám nút, chứ thật chất ra nó là vô số. Cái mà ba bậc này là tính theo cái gì vậy Trung? Bậc hạ, bậc trung và bậc thượng á, là chẳng qua lúc đó em nghĩ á, là cái lực đó anh Kiên, cái lực của tâm đại thiện nó lúc nó sanh khởi á. Cái lực á, cái lực đó, có nghĩa là mình hay nói là tư tiền, tư hiện và tư hậu á anh Kiên. Đúng Đúng rồi, rồi. tức là cái động động lực á, cái lực của cái động lực đó phải không? Dạ, nó lúc nào có tâm đại thiện nó cũng là động lực. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà cái vấn đề ví dụ cũng như khi mà mình xả thí đi, nó sẽ có là sanh khởi trước đó, là sanh khởi đang lúc mà mình bố thí và lúc mà mình dèm suy nghĩ lại, mình nó gọi là tư tiền, tư hiện và tư hậu, đúng không? Nhưng mà cái đó là tính theo vấn đề là muốn mà phước nó chỗ nhiều á, nên mình phải suy nghĩ trước khi làm, suy nghĩ đang khi làm và suy nghĩ sau khi làm, để cho có quả nó chỗ nhiều nhiều, đúng không? Nhưng mà nếu mà mình tính theo thời điểm sát na, thì cái lúc mà cái tâm nó sanh khởi, nó không bị dao động bởi sanh trụ diệt á, thì lúc đó là tư tiền, tư hiện, tư hậu, tính chỗ đó đó, Rồi. hạ trung và thượng đó. Kịp ha, cả nhà kịp ha. Kịp Dạ rồi. kịp. Dạ, rồi lướt lướt qua đi, chứ thôi là trở trở trở lại anh, trở lại cái chỗ mà trang mấy, trang 200, dạ đúng 199. rồi, dạ đúng rồi. Em mời chị Loan đọc giùm em Phúc Hành ha, Phúc Hành sở hữu tư số 1, số 2 cho cái nhà nghe tác ý. Phúc hành Munyapi Sankhara chia làm hai. Một, sở hữu tư Chetana hiệp với tâm thiện sắc giới nên gọi là phúc hành sắc giới. Hai, sở hữu tư Chetana hiệp với tâm đại thiện nên gọi là phúc hành dục giới. Đọc phần dưới không thầy? Dạ đọc luôn chị, đang đi giải nghĩa đó chị. Vô minh duyên phúc hành sắc giới, chỉ đặng một duyên là thường cận đại y duyên. Ba ca tù bá nissaya bách, như là có người tâm bất thiện thường sanh ra làm những điều chẳng tốt, rồi gặp nhiều trường hợp đâm ra quá chán nản, tìm tu pháp chỉ samatha cho đến đắc thiền, là do nhờ mãnh lực bất thiện đã từng thường sanh hằng có sở hữu si, cho nên đặng gọi là vô minh duyên phúc hành sắc giới bằng thường cận đại y duyên. Hay là ham thần thông apinya, ham sanh về cõi sắc giới cho đến hằng ưa thích những ân đức thiền, nhiều lần thành ra rất mạnh, thúc đẩy cho sự cố gắng tu theo những đề mục đắc thiền sắc giới thành tựu. Còn người đang ở cõi sắc giới cũng vì ưa những cõi sắc giới nên trau dồi thiền sắc giới. Đây là sở hữu tư Chetana hiệp với tâm thiện sắc giới sanh đặng do mãnh lực thường cần đại y duyên của sở hữu suy. Dạ rồi, anh Kiên mới qua trang anh Kiên, mình sẽ thấy cái dấu nhắc đầu tiên đó là vô minh duyên hành á, là lúc đó đang giải thích cho vô minh giúp cho hành đại thiện á. Dạ, em mời chị Loan đọc tiếp cho em. Vô minh duyên phúc hành, nói chung đặng bốn duyên, hẹp hai duyên, rộng hai duyên. Vô minh giúp hành đại thiện bằng cảnh duyên Arammana Bacchayo, hay cảnh trưởng duyên Arammana Dipati Bacchayo, như là đại thiện tư tưởng đến tâm bất thiện cho là không tốt ba chấm, hoặc nghĩ rằng biết tham như thế, hoặc nghĩ rằng biết tham như biết mặt đạo tặc, vững lòng thành cảnh trưởng, cảnh cận y Arammanu Banisaya Bacchayo. Còn sự mong mỏi ưa thích ỷ lại phước ba chấm, bằng tâm bất thiện do mãnh lực ấy mà đại thiện và thiện sắc giới phát sanh, đó là vô minh trợ phúc hành bằng cận y duyên. Upanisaya Bacchayo hay thường cận y duyên, Bakatubanisaya Bacchayo. Dạ, em cảm ơn chị. Như vậy đó là vô minh duyên cho hành, cả nhà nhớ có hai cái: vô minh duyên cho phúc hành dục giới, vô minh duyên cho phúc hành sắc giới. Như vậy là cái dấu nhắc đầu tiên ở trên hồi nãy á, mình phải chụp hình rồi mình dán qua bảng, rồi dấu nhắc này mình chụp hình dán qua bảng đi, rồi em mới dùng cái lộ tâm em giải thích cho. Đúng rồi, đúng rồi anh, ở trên đó anh. Đúng rồi, mình chụp hình luôn đi anh, chụp hình luôn đi anh. Vô minh duyên phúc hành đặng hai duyên á, chụp hình nguyên cái đoạn đó luôn nha. Đúng rồi, đúng rồi, rồi phía dưới luôn anh, phía dưới luôn, phía dưới luôn. Đúng rồi, nó đúng rồi đó, đúng rồi đó. Còn 28 ăn đức thiện là lúc đó là đưa vô để tham khảo thôi. Dạ, chứ lúc này đưa vô 28 ăn đức thiện là nó làm cho mình loãng bài. Dạ đúng rồi đó. Rồi mình sẽ đi lấy tiếp theo là sở hữu tư, nó đi hiệp với cái ở sở hữu si, nó đi hiệp với sở hữu si, nó đang duyên cho cái hành mà đại thiện á. Nhìn vô sách nó rối tung à, nhưng mà vẫn cắt ra vậy mình dán vô mình nhìn nó sáng trưng à. Rồi con mời con Nhung đọc lại lần nữa, cả nhà nghe tác ý nha. Dạ. Vô minh duyên phúc hành đặng hai duyên, một cảnh duyên, hai thường cận đại y duyên. Phúc hành chia làm hai, một sở hữu tư hiệp với tâm thiện sắc giới nên gọi là phúc hành sắc giới, hai sở hữu tư hiệp với tâm đại thiện nên gọi là phúc hành dục giới. Vô minh duyên phúc hành sắc giới chỉ đặng một duyên là thường cận đại y duyên. Như là có người tâm bất thiện thường sanh ra làm những điều chẳng tốt, rồi gặp nhiều trường hợp đâm ra quá chán nản. Tìm tu pháp chỉ cho đến đắc thiền là do nhờ mãnh lực bất thiện đã từng thường sanh, hằng có sở hữu si, cho nên đặng gọi là vô minh duyên phúc hành sắc giới bằng thường cận đại y duyên. Hay là ham thần thông, ham sanh về cõi sắc giới, cho đến hằng ưa thích những ân đức thiền nhiều lần thành ra rất mạnh, thúc đẩy cho sự cố gắng tu theo những đề mục đắc thiền sắc giới thành tựu. Còn người đang ở cõi sắc giới cũng vì ưa những cõi sắc giới nên trau dồi thiền sắc giới. Đây là sở hữu tư hiệp với tâm thiện sắc giới sanh đặng do mãnh lực thường cận đại y duyên của sở hữu si. Một B, vô minh duyên phúc hành nói chung đặng bốn duyên, hẹp hai duyên, rộng hai duyên. Vô minh giúp hành đại thiện bằng cảnh duyên hay cảnh trưởng duyên, như là đại thiện tư tưởng đến tâm bất thiện cho là không tốt ba chấm, hoặc nghĩ rằng biết tham như biết mặt đạo tặc vững lòng thành cảnh trưởng, cảnh cận y. Còn sự mong mỏi ưa thích ỷ lại phước ba chấm bằng tâm bất thiện do mãnh lực ấy mà đại thiện và thiện sắc giới phát sanh, đó là vô minh trợ phúc hành bằng cận y duyên hay thường cận y duyên. Dạ hết. Dạ, cô Nhung đọc qua vậy các nhà hiểu làm sao? Dạ, các nhà có thể thảo luận. Cái một á, cái một A thì nó dễ hiểu, còn cái một B thì nó hơi khó hiểu. Dạ, cái một bên hơi khó hiểu cô. Cả nhà thấy có khó khăn gì nữa không? Thì chung làm kia lộ tâm ở cái một B nó làm dạ, làm cảnh duyên, cảnh Dạ, trường em duyên. mời chị Long đọc lại giùm em cái một B hai đêm nghe em tắt ý rồi em sẽ. Vô minh duyên phúc hành nói chung đặng bốn duyên, hẹp hai duyên, rộng hai duyên. Vô minh giúp hành đại thiện bằng cảnh duyên hay cảnh trưởng duyên, như là đại thiện tư tưởng đến tâm bất thiện cho là không tốt ba chấm, hoặc nghĩ rằng biết tham như biết mặt đạo tặc vững lòng thành cảnh trưởng, cảnh cận y. Còn sự mong mỏi ưa thích ỷ lại phước ba chấm bằng tâm bất thiện do mãnh lực ấy mà đại thiện và thiện sắc giới phát sanh, đó là vô minh trợ phúc hành bằng cận y duyên hay thường cận y duyên. Dạ, Rồi bây giờ đó là trước tiên đó là vô minh duyên cho phúc hành, thì lúc này á mình ghi ở bên ngoài mình sẽ ghi là vô minh duyên cho phúc hành, vô minh duyên cho phúc hành. Như vậy là vô minh là năng duyên, hành là sở duyên không? Em đi giải thích một B ấy nha anh kia. Vô minh duyên cho phúc hành thì đúng rồi, đúng rồi, vô minh là sở hữu chi, trước tiên là phải lấy được cái chi pháp sở hữu si, phúc hành đó là sở hữu tư. Nếu như vậy, nếu mà tư phúc hành dục giới là chính là sở hữu tư trong tám tâm đại thiện đó, Dạ đúng rồi. sở hữu tư trong tám tâm đại thiện đó. Như vậy á, vô minh duyên hành á là cái đó là cái mắt xích. Mắt xích đó là mình gọi là duyên phát khởi, là duyên sinh. Còn giờ kêu chứng minh bằng duyên hệ thì bây giờ mình sẽ dựa vào chi pháp si và tư mình chứng minh bằng duyên hệ. Như vậy si á, là năng duyên, mà tư á, là sở duyên. Phải biết cái nào là năng duyên, cái nào sở duyên thì mới nói chuyện được. Sở duyên. Rồi như vậy lúc này si trợ cho tư bằng cảnh duyên. Si trợ cho tư bằng cảnh duyên. Cảnh duyên. Rồi con ví dụ nè. Si trợ cho tư bằng cảnh duyên. Như vậy á, lúc này á, A là năng duyên, là si á, nó đang làm cảnh. Mà tư á, là cái tâm đang sanh. A là cảnh, tư á là cái tâm mà gọi là đang sanh. Rồi anh Kiên vẽ cho em vòng tròn, vòng tròn rồi không không không cái một cái vòng tròn thôi, ở trên nó sẽ là cảnh, ở dưới nó sẽ là tâm đó. Không, lúc lúc này không phải là tâm trước tâm sau, mà lúc này cảnh duyên là sao, là cái tâm nó đang sanh, mà hỏi cái tâm đó nó biết cảnh gì. Cho em một vòng tròn thôi anh Kiên. Đúng rồi, cái tâm này nè là B đó, nó chính là sở hữu tư đó, tư đó. Tư, đúng rồi. Ở trên á là cái dấu ngang để làm chi, ở trên cái dấu ngang để là cảnh. Đúng rồi, cảnh, mà cảnh đó lúc đó là cảnh, đó là danh pháp, mà danh pháp nó chính là sở hữu si đó. Rồi đâu thử con Nhung đọc lại giùm con cái vô minh giúp cho hành đại thiện đây. Dạ. Vô minh duyên phúc hành. Nói chung đặng bốn duyên, hẹp hai duyên, rộng hai duyên. Vô minh giúp hành đại thiện bằng cảnh duyên hay cảnh trưởng duyên, như là đại thiện tư tưởng đến tâm bất thiện, cho là không tốt, hoặc nghĩ rằng biết tham như biết mặt đạo tặc vững lòng thành cảnh trưởng, cảnh cận y. Cái ví dụ Dạ á, rồi. Dạ dạ sao cô? cái lời của cái ví dụ á, thành ra là nó làm cho mình Dạ thì con đang cố gắng đi vô cái lời của Thì ví cái này dụ. là mình nghĩ lại cái tâm bất thiện mà mình thấy vậy, thì nên mình phải gồng lên để mình làm việc tốt, thì là vô minh nó làm của cái tâm nào và phía trước đó nó làm cảnh, để bây giờ mình bắt cái đó để mà mình chừa nó đó, phải không? Dạ, có nghĩa là trước đây 5 phút 10 phút á, anh đã từng khởi lên tâm tham, anh đã từng khởi lên tâm sân, anh đã từng khởi lên tâm si. Có nghĩa là trước đây 5 phút anh đã từng khởi lên 1 trên 12 tâm bất thiện, đúng không? Đúng Dạ. rồi nè. Dạ, mà 1 trên 12 tâm bất thiện, cái nền của nó là có thằng si đứng đứng chồng chồng trong cái tâm đó đó, đúng không? Đúng. Dạ, nhưng mà cái tâm đó nó đã mất rồi. Nhưng mà bây giờ, hiện tại bây giờ cái tâm anh đang sanh nè, cái tâm mình Đúng đang rồi. sanh nè, cái tâm đang sanh mình, mà tâm mình đang sanh lúc này không phải là tâm bất thiện, mà cái tâm của mình đang sanh là cái tâm thiện, kịp chưa? Là kịp. Mà cái tâm thiện của mình đang sanh nó đang có sở hữu tư dần dần nằm trong 1 trên 8 tâm đại thiện nè, đúng chưa? Dạ. Đúng Dạ, rồi. rồi mình hỏi cái tâm đó nó đang bắt cảnh gì, thì cái tâm đó đang bắt lại cái tâm mà hồi nãy mình mới vừa 5 10 phút đó mình Đúng đang khởi rồi. lên tâm tham, tâm sân, tâm si đó. mình Dạ, bỏ được dạ cái đi trong quá khứ. mình bỏ cái tiểu tư tưởng này đi, mà mình bắt Dạ, cái dạ. cảnh Đúng này rồi, đúng rồi. bắt bắt cảnh tâm bất thiện đã qua đó. Rồi rồi, như vậy thì nó dễ hiểu hơn. Dạ, đúng rồi. Còn ở dưới có chữ đạo tặc, mặc đạo Dạ chữ tặc, thành ra mình khó. thì thấy nó Dạ, ghê chữ quá, sao nó tư là đạo tặc đó chị Nhung. tưởng. Vì Biết sao sao tham chú học như quá biết mặc đạo tặc, vững lòng thành cảnh trưởng. Chỗ nào vững lòng như thành cảnh trưởng, thành ra mình bị hơi bị rối từ. dạ sao sao chú Dạ quá dạ dạ cũng đồng ý anh Kiên ở chỗ chữ tư tưởng nó làm cho mình bị rối trí phải không, nếu mà xài chỉ bắt cảnh hay là nhớ lại thì ok, nhưng mà dạ xài chữ đúng tư rồi tưởng nó mình bị rừng mình rối loạn chỗ này phải không, ok rồi. dạ Không, tại vì cái ông chữ tư tưởng mình lại tưởng là sở hữu tư của đời sở sở hữu tưởng trong đó thì chết luôn đó nha. dạ đúng, tại tại vì cái mà đại thiện tư tưởng á, có nghĩa là mình hay nói là tôi đang suy tư cái gì đó, tôi đang nghĩ tưởng cái gì đó, tôi đang nghĩ đến cái gì đó đó. Dạ, cái mà tư tưởng lúc đó là cái văn nói á, đại Đúng thiện tư tưởng mà có nghĩa là tôi đang suy nghĩ một cái gì đó, tôi đang suy tư một cái gì đó, nên ngài mới nói đại tiện gọi là tư tưởng á. Dạ, chứ thật chất ra lúc đó mình lấy tư với tưởng mà thấy theo tịch chúng pháp là lúc đó bị sai đó. cái kẹt là mình đây xài phone đó, mình đọc ngược lại Dạ nó thành tiếng thành thành chữ tương tư, nó khổ vậy đó phải không? Dạ sao lại cười, sao lại cười tại cái phone nó bị ngược rồi mình, chứ cái chữ nó quá nhỏ, mà tư tưởng mình nghĩ là tương tư, sao mà đại thiện tương tư là sao, nó cũng có lý lắm phải không? Dạ sao cười. là cái gì Nhung ơi, em thấy cái chữ thực ra là ngài Hòa Thượng dùng cái từ biết mà đạo tặc ấy, thì nó lại rất hay đấy chị, là bởi vì cái tâm tham ấy nó có một cái sự sức hút, thế nhưng mà ở đây là mình muốn làm cảnh ấy, không để nó hút mà muốn như thế, thì bà đạo sư mới chỉ ra là cái tâm tham này nó giống như là đạo tặc ấy, thì mình tách nó ra không hút thì lúc đó nó thành cảnh được, thế còn nếu là tâm tham theo kiểu là hút ấy, cuốn hút ấy, cái bản chất của nó thì gần như là rất khó để làm cảnh để mà tâm thiện phát sinh, cho nên Đúng rồi. theo em nghĩ thì ngài thực sự dùng cái biết mà đọc tạp này nó rất là hay. Dạ. Với cái vấn đề mà si trợ cho hữu tư bằng cảnh duyên này đó, với cái mặt chi pháp mày được duyên mà gọi là hiệp lực vô được thêm hai duyên nữa là cảnh trưởng và cảnh cận y. Dạ. Cảnh duyên được nè, cảnh trưởng nè, cảnh cận y. Dạ. Cảnh cảnh thu hút đó ha, cảnh lớn mạnh đó, thì cái cảnh Dạ đó cảnh thì cảnh trưởng là cảnh nó thu hút đó cô, mà cảnh cận y dạ là cảnh nó gần gũi, nó mới vừa dạ rồi á, là cảnh cảnh quen thuộc đó. dạ trùng Dạ chi pháp, hai cái trùng như vậy. dạ như như vậy là được cảnh duyên nè, được cảnh trưởng nè, Trưởng được cảnh cảnh cận y. cận y nè, rõ chưa? Cả nhà hiểu chỗ này chưa? Rồi hiểu Rõ rồi. rồi, rõ rồi, rõ rồi. Dạ Sao thử, sao theo thử tam đề thiện thì lúc này lập chi pháp, lập câu nói lập làm sao cô Nhung? Theo tam đề thiện, theo tam đề thiện là bất thiện trợ cho thiện hả? bất thiện trợ cho thiện bằng cảnh duyên, Bằng cảnh cảnh trưởng duyên, duyên, cảnh cận cảnh y, cận y. Dạ đúng không? Đúng không? dạ đúng đúng rồi. đúng rồi, đúng rồi, Dạ đúng không? Đúng không anh Kiên? đúng rồi. Đúng đúng. Dạ rồi bây giờ chưa đâu. Chưa đâu, nếu mà theo tam đề thọ tính sao anh Kiên? Nam đề thọ thì là tùy cái tâm đầu tiên đó, nếu mà nó là nếu mình vô minh mà nó nằm trong tùy nó nằm trong cái tâm nào, nó tâm xả hay là tâm hỷ, Đúng rồi. phải không? Dạ đúng. Cho nên mình chưa nói được, nếu mà nó là tâm sân thì mình nói đó là thọ ưu trợ cho tâm đại thiện, nó là thọ hỷ, thì thọ ưu trợ cho thọ hỷ bằng cảnh duyên, bằng cảnh tưởng duyên, cảnh cận nghi duyên và thường cận nghi duyên, ví dụ vậy. Dạ, đại thiện mình có là thọ hỷ, thọ xả anh ha. Dạ, như vậy nếu mà mình lập câu á là được, đó là gì? Các pháp tương ưng lạc thọ trợ cho các pháp tương ưng lạc thọ bằng cảnh duyên, cảnh cận nghi và cảnh trưởng duyên. Anh Kiên lập câu đi. Dạ, giờ lập câu theo tam đề thọ đó. Hồi nãy Mình lập câu theo muốn tam đề tam đề thiện rồi đó. thọ thì mình nói cái từ bất thiện ấy, thì nó có là Dạ nó có tất cả là hỷ thọ hỷ phải không, hỷ xả hỷ ưng hỷ hỷ xả Rồi bên ôm này nữa. thì cũng hỷ với xả. Cái sở hữu si anh kia nó có tới là ba cái thọ đó, Ưu thọ hả? ôm, thọ xã, thọ ưu, Ưu. đúng. Còn mà Rồi tâm bên đại này thì thiện thì có thọ hỷ, thọ xã. đúng rồi. Thành Dạ ra mình nói tâm pháp tương ưng thọ hỷ, đúng. cho pháp tương ưng thọ hỷ bằng cảnh duyên, cảnh cận y, thường cận y duyên và cảnh tưởng. Rồi sau đó mình nói là pháp tương ưng thọ hỷ sợ trợ cho pháp tương ưng thọ xả cũng bằng bốn cái duyên đó. Rồi mình nói pháp tương ưng thọ xả trợ cho pháp tương ưng thọ hỷ bằng bốn duyên đó. Rồi pháp tương ưng thọ ưu trợ cho hai duyên này cũng bằng bốn duyên đó, ví dụ vậy. Dạ cả nhà nhận ra được vấn đề ha. Dạ nhưng mà lúc này mình lấy giống giống cảnh trước đi, mình tính là giống cảnh nó có ba là cảnh duyên, cảnh trưởng duyên, cảnh cận y cho nó dễ hiểu chứ ha. Dạ rồi đi, nếu mà xong cái tam đề thiện qua tam đề thọ rồi tới tam đề dị thục quả, các pháp dị thục quả, các pháp dị thục nhân, các pháp phi quả phi nhân, lúc đó mình vẫn tính được anh Kim ha. Đúng rồi. Rồi á, lên cái mà ví dụ như các pháp bị thủ cảnh thủ, các pháp bất bị thủ cảnh thủ, các pháp bất bị thủ phi cảnh thủ vẫn tính được ha. Rồi qua đây các pháp thiền tối cảnh thiền não, các pháp phi thiền tối cảnh thiền não, các pháp phi thiền tối phi cảnh thiền não, mình vẫn lập câu được ha. Đúng rồi. Dạ có nghĩa là lập câu theo 22 tam đề và 100 đầu đề nhị, Đúng. phải hiểu như vậy, phải hiểu thì phải hiểu như vậy đó. Có nghĩa là mình học cái gì, mình đang học là vô minh duyên hành, là tính theo vấn đề mắt xích của duyên khởi, nhưng mà người ta kêu mình nó chứng minh bằng duyên hệ, theo tam đề thiện đi vẫn chứng minh được, tam đề thọ đi vẫn được, tam đề hữu kiến hữu đối chiếu là cái đề số mà 22 vẫn tính được, và 100 cái đầu đề nhị mình vẫn tính được theo cách mà gọi là lập câu. Ví dụ như các pháp nhân, các pháp phi nhân, anh Kiên lập giùm em thôi. À, các pháp nhân tức là những cái tâm, những cái pháp nào mà nó có Dựa dựa vào cái vấn đề mà được. mình đang có là cái vấn đề em vẽ vòng tròn anh Ok, Kiên cho mình. nếu vậy thì si Dạ. si là một trong mấy trong sáu cái Nhân. nhân đó. Dạ các pháp nhân. Đúng Dạ. rồi, si là một trong các pháp nhân, thành ra các pháp nhân trợ Bất thiện cho trợ cho nhân. đó, cái này chỉ có nhân thôi chứ đâu có vô, đâu nhân với lại vô nhân thôi, với phi phi phi nhân đâu, Phi nhân đó là tám tâm đại thiện anh Kiên. phải không? Cả nhà đang nhớ cái vị trí mình đang đứng là gì, là mình đang có là A trợ cho B, mà mình đang tính đó là giống là cảnh duyên, cảnh cận y duyên và cảnh trưởng duyên, mà hồi nãy em nói vấn đề là vô minh duyên hành, sở hữu si là vô minh, hành là sở hữu tư, thì lúc này mình lập ra câu đó là các pháp nhân trợ cho các pháp phi nhân bằng cảnh duyên, cảnh cận y duyên và cảnh trưởng duyên, Đúng rồi. vô minh duyên hành đó. Học như vậy đó mới là học đó. Dạ kịp ha, cả nhà kịp tiếp Thôi, đó tám ha. tâm đại thiện cũng là pháp nhân vậy hả? Tám tâm đại thiện à, nó là pháp nhân anh Kiên, em xin Đúng lỗi. rồi, nó cũng là pháp nhân, thành ra mình nói là vì bên này là sở hữu si, thành ra nó là cũng là pháp nhân, nó trợ cho pháp nhân Nhân. bằng bốn cái duyên đó, Dạ bằng nhưng mà cảnh cảnh nhớ duyên. nhân, cái mà nhân nhân trước và nhân sau á, cái nhân mà si á với cái nhân tư á, cái si á, nó đang là cảnh, còn mà cái tư á, nó đang là tâm Đúng rồi. thuộc trong hành quẩn. Dạ tâm là gì, tâm là sự biết cảnh. Dạ Đúng rồi. là pháp nhân trợ cho pháp nhân bằng cảnh duyên, cảnh trưởng duyên, cảnh cận y duyên. Dạ Ok. dạ dạ cái nhà hiểu hiểu thêm ha. Dạ Ok. dạ Rồi rồi bật dạ rồi. dạ dạ còn gì nữa không nhỉ? Còn mà cái hoa thị số 2 mà thường cận y duyên thì dễ hiểu rồi, ví dụ như trước đó mình 5 phút 10 phút, hay là trong A tăng kỳ kiếp trước của mình đó, mình đã từng khởi lên tham sân si, thì cái mà sở hữu si nó nằm trong cái đơn vị tâm đó đó, bây giờ nó đang là cái lực tác động cho cái đời sống hiện tại của mình, mà cái tâm thiện mình đang sanh gọi là vô minh duyên hành đại thiện, bằng cái gọi là Cận duyên và Thường thường hành cận duyên. di duyên và cận di duyên. Dạ. Dạ. Dạ rồi. Cái nhà còn hỏi thêm gì nữa không? Một câu hỏi nó hơi liên quan đến cái lúc ban đầu vô đó chung. Dạ con nghe. Anh Kiên anh trở lại dùng cái bộ mà phần tứ ý nghĩa có vô minh đó anh Kiên. Chỗ tứ ý nghĩa mà phần số 3 đó Cái nha. phần bộ pháp tụ Không anh, cái đó là cái phần bản giải tứ siêu ý lý nghĩa cao của học. cơ mà ok Dạ. bài hôm nay đầu tiên khoảng cách đây khoảng khoảng nửa tiếng 198 dạ. dạ đúng rồi đó cái phần tứ ý nghĩa đó dạ để coi cái phone bây giờ nó bị trục trặc đây cái phần mà số 3 đó thành tựu che khuất bản thể chân tướng ở đây là nói về cái tính sanh diệt tính tính động không hay là cái tính pháp vô ngã như thế nào hay là nói thực tính pháp của nó vậy chung Dạ câu số 3 đó. cái thành thành thành tựu che khuất Che khuất bản thể chân tướng, chú dạ nhớ vậy nè, mình học cái gì, mình đang học về siêu lý pháp. Siêu lý pháp có mấy pháp, có tâm tâm sở sắc pháp và niết bàn. Thì tâm tâm sở sắc pháp và niết bàn á, mình tính ra nó được đó là 80 pháp thực tính. Trong 80 pháp thực tính đó, 79 pháp nó đều có là trạng thái phận sự, trạng thái phận sự, sự thành Nhân tựu và hưởng cái nhân cần thiết. Dạ đúng rồi riêng chỉ có niết bàn á là nó không có nhân sanh, nó không chỉ có có trạng nhân thái sự, sự hiện tại và cái phận sự tự thôi. Dạ nên á vì mình vô minh nên á mình sẽ là bất chi, mình sẽ không hiểu về gọi là 80 cái pháp thực tính đó đó chú. ok. Cái Dạ đó là nói về tính pháp. mà thành tựu che khuất bản thể chân tướng á, là anh Kiên có nhớ là cái bản đồ thất tịnh mà sáng em nói không? Quay lại bản giải siêu ly đó, nó chỉ định danh sắc tệ dưới ngay vấn đề liền. Dạ phải phải phải phải lúc đó là cái tịnh kiến không? Dạ tịnh kiến. Tức là cái vô minh nó làm cho mình không thấy được mấy cái chân tướng của vạn hữu đó anh Quốc Dạ đúng là làm cổ mình hữu thấy vi pháp toàn đó, kiến định cổ tham hữu sân si không là vậy đó cổ vi pháp đó, thực tính của phụ hữu vi pháp đó. dạ đúng Chứ rồi cái lúc này không nói đến tam tướng, không nói đến vô thường khổ vô ngã, mà nói thật bản thể thật sự của mọi pháp hữu vi đó, 79 pháp như vậy. Dạ dạ dạ dạ và dạ mình cũng hiểu lên đó là cái pháp hữu vi á, tâm tâm sở với sắc pháp á chú, là nó có tam tướng. đúng rồi đúng bản thể chung của nó dạ đúng vậy Dạ cái bước đầu tiên á là mỗi một pháp tâm á là có là trạng thái phận sự, sự hiện tại, nhân cần thiết. Nhưng mà xét về tâm á, nó cũng có ba tướng: tướng vô thường, tướng khổ và tướng vô ngã. Dạ rồi cái sở hữu si này á, lấy gì là nhân? Nhân cần thiết có lậu đúng không? Số 4 á, Dạ đúng chúng rồi sanh lậu đây già chết khổ sầu lậu bởi nhân tứ đây lậu khởi đầu vô minh. dạ À lậu là gì? Dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. minh lậu đúng rồi đúng rồi Dạ dạ đúng rồi dạ lậu đây được hiểu là ngày xưa giống như phiền não nó rỉ ra phải không cái chất phiền não nó dạ mà gì dạ lậu nó chính là phiền yeah. não. Chi Dạ pháp của lậu là gì? Sở hữu tham, sở hữu tà kiến và sở hữu si. Hôm trước mình có học về tụ lậu á chú, dạ dạ đúng rồi đúng dục rồi lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. mà hình như cái Bậc này là ai cũng biết hết tu, thì phải dạ dạ đúng, bậc thánh a la hán á thì loại trừ bốn lậu đúng không? đúng rồi Dạ uh-huh. còn cái bậc tu đà quần á, bậc tu đà quần á, trong bốn lậu đó bậc tu đà quần cắt đứt được mấy lậu bao nhiêu? Và bậc tu đà hoàn thì thân kiến hoài nghi giới cấm thủ thì là Không, kiến lậu, cái đó tính kiến khác, lậu cái đó mình tính thiền kiến não theo cái lối lối khác luôn. lậu Dạ không kiến lậu. kiến lậu kiến lậu kiến lậu kiến lậu kiến lậu Dạ anh Kiên qua bảng đi, anh Kiên Kiên đừng có kiếm đó, anh Kiên qua bảng đi. Dạ mình liệt kê ra đi: dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Bữa sau con sẽ đi tiếp vấn đề vô minh viên hành cho cả nhà ha, lớp mình chuẩn bị Dạ, nghỉ á. anh thì Dạ bây giờ anh Kiên cho em là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu. Hiện giờ anh Pháp Triều đang hướng dẫn về cái mà nhị đề nha, cả nhà cố gắng nghe cái nhị đề nha. Dạ. Sau này con khỏi đi mấy cơ bản đó cho cả nhà. Dục lậu á là sở hữu tham. Lậu Hủ cũng lậu sở cũng là sở tham. hữu tham luôn đúng không? Dạ phải, kiến lậu ở tà Kiến kiến. lậu là sở hữu tà kiến. Vô minh lậu Vô minh sở hữu lậu là si. sở hữu si. Dạ. Dạ. Bạch Rồi bây giờ cái bậc thánh tu. mà A-la-hán thì bỏ bốn cái lậu này là mình dễ hiểu rồi. Dạ. A-la-hán là bỏ bốn lậu. Sơ bậc tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm và A-la-hán. A-la-hán thì bỏ bốn lậu rồi. A-la-hán thì bỏ bốn lậu. Dạ, rồi bây giờ cái bậc tu Đà Hoàng á thì kiến lậu Thì bỏ nè. bỏ kiến lậu và nhẹ, dục lậu hữu lậu, vô minh lậu thì nhẹ Còn giảm bớt. dạ nó giảm chưa bớt á. chưa nó giảm bớt ở cái ông số 2 này. Dạ dạ đúng, dạ đúng. Coi như là kiến lậu á là mình đánh được bốn khung luôn anh kia ha. Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Kiến lậu là bỏ hết luôn đó. Bỏ hết rồi phải không? Dạ đúng Đúng rồi, rồi. một khi đã bỏ ông này thì mấy ông này đi hết rồi, đúng rồi. Dạ rồi. Còn cái mà nói về vô minh lậu á thì bậc tu Đà Hoàn á là mới á, là giảm nhẹ cái thằng vô minh nè. Rồi qua cái thứ hai giảm nhẹ vô minh, cái số ba giảm nhẹ vô minh, cái cuối cùng á là mới cắt đứt thằng vô minh. Ông này Dạ cũng đúng. giảm, ông này cũng giảm thôi à, chứ chưa có cắt đứt được. Dạ. Ông này thì còn nguyên con. Dạ. Giảm, giảm chứ. Nó cũng giảm để nó không có đi vô bốn đọa xứ, nó phải giảm nó mới không vô bốn đọa xứ. Muốn muốn biết cái này á, mà tính được cái này á, là nó đang nằm ở bộ Patisampida của Ngài Xá Lợi Phất nói về cái vấn đề này mà con không có kịp để dở cái tài liệu cho cả nhà coi đó ha. Bây giờ mình nào hướng cô nhung. Dạ. Hữu lậu bậc A-la-hàm còn mà anh kia. Dạ. Đúng. Nếu mà ở trên mà cái đó là Tế tế phải không? nhưng Còn giảm bớt. mà tế cũng là Dạ. giảm thôi. Đúng rồi. Nó nằm ở trong bộ Patisampida chuyện, để bữa nào em kiếm kiếm đó rồi em cho cả nhà biết rõ. Ok. Như vậy Bữa nay mời cả nhà. nghỉ sớm ha. Dạ đúng rồi. Xin mời chị Loan phó sướng ạ. Dạ, cô mời cả nhà hồi hướng. Phước thiện pháp thí thanh cao này xin hồi hướng đến tất cả thân quyến của chúng con, từ kiếp hiện tại cho đến vô lượng kiếp trong quá khứ. Cầu mong quý vị hoan hỷ thọ nhận phần phước thiện này để thoát khỏi cảnh khổ, được an lạc lâu dài. Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phước đến ông bà, cha mẹ, thầy tổ, thân quyến, bạn hữu, cùng tất cả chúng sinh từ cõi địa ngục, Atula, ngạ quỷ, súc sinh, nhân loại, chư thiên trong các cõi trời dục giới, chư phạm thiên trong các cõi trời sắc giới. Tất cả quý vị hoan hỷ thọ nhận phần thuốc phước thiện pháp thí thanh cao này. Cầu mong quý vị thoát khỏi mọi sự khổ, được an lạc lâu dài. Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con xin làm duyên lành, dẫn dắt mỗi người chúng con chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tự sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Điều mong ước, ý nguyện của chúng con cầu mong sớm được thành tựu như ý. Nguyện cho Phật Pháp trường tồn, nguyện cho Phật Pháp trường tồn, nguyện cho Phật Pháp trường tồn. Sa đu, sa đu. Cảm ơn Cảm ơn thầy thương. chúc cả xin nhà chung chúng ta cứu sa cảm ơn thứ. các Dạ, cảm ơn thầy chung.